Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 2951, hạ xuống. Giao phong, tinh thần hải vực, Bách Vương Điện tu sĩ hội tụ trong thần thuyền, Tây Lai Bá Bá, chúng ta cũng xem thường vậy Long Trấn. Thằng nhóc kia thân xác đã đạt đến vô thượng đại đế cảnh. Hoắc Càn mặc dù bị trọng thương, bất quá có Bách Vương Điện không thiếu chữa thương thần dược. Tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng chợt nhớ tới trước khi đánh một trận, vẫn là để cho Hoắc Càn tương đối không cam lòng. Thân xác đạt tới vô thượng đại đế cảnh, thằng nhóc này thật vẫn có chút bản lãnh. Hoắc Tây Lai giờ phút này nhìn phía trước hình ảnh điều phát hiện là Hoắc Càn và Dịch Tiểu Phi giao thủ hình ảnh. Hoắc Càn đã tận lực, chỉ có thể nói thằng nhóc kia quả thật rất làm ngoài ý người bình thường. Càn mà, người thật ra thì đã lập công, có ta dấu vết, dù là ở nơi này tinh thần hải vực bên trong, hắn cũng không có chỗ ẩn trốn. Hoắc Tây Lai hừ lạnh một tiếng, vậy một đạo con dấu cảm ứng, đối phương tựa hồ ở thử xóa đi, nhưng cũng không có thành công. Cái này chút thời gian, đủ bọn họ truy kích tới. Hoa Thiên Hy, xem ngươi lần này làm sao còn trốn. Băng thần tộc bảo tàng, chúng ta Bách Vương Điện muốn định. Oanh, thần thuyền bị một cổ to lớn lực lượng bọc, phương diện tốc độ nhanh không thiếu, là hướng dấu vết chỗ ở phương hướng, bay vút lên đi. Ba ngày sau, tinh thần hải vực một nơi hòn đảo, Bách Vương Điện dựng đứng cờ xí thần thuyền đã xuất hiện. Đoạn đường này tới đây, mặc dù đụng phải không ít tinh thần hải thú, chỉ là ở Bách Vương Điện trước mặt, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ừ, thần trước thuyền phương, lấy Hoắc Tây Lai cầm đầu, Bách Vương Điện những thứ khác năm vị vô thượng đại đế theo sát phía sau. Thời khắc này Hoắc Tây Lai chau mày, bởi vì bên này tồn tại chập chờn, rất là bất ngờ, tựa hồ ở trước đây không lâu, thiên địa lực điều động, lại là có dị tượng lưu lại chập chờn, sở dĩ không cách nào ở phía xa cảm nhận được dị tượng. Bởi vì là bị nơi này trận pháp, còn có tinh thần hải vực hoàn cảnh đặc thù ảnh hưởng. Tây Lai trưởng lão, cái này, có cái gì không đúng? Vô thượng đại đế có bén nhạy vô cùng trực giác, bọn họ cảm giác được không đúng, liền thuyết minh tồn tại vấn đề rất lớn. Huống chi, không chỉ là một người như vậy cho rằng. Quả thật, Hoắc Tây Lai gật đầu một cái, đây cũng là hắn không có thời gian đầu tiên xuất thủ nguyên nhân chỗ. Bất quá, ta Bách Vương Điện còn cần sợ thằng nhóc kia, còn có người phụ nữ kia sao? Ngay sau đó Hoắc Tây Lai lời nói một chuyện, nếu là đối phương cố làm ra vẻ huyền bí, phản mà giờ khắc này không ra tay, là cho đối phương cơ hội. Oanh, một người một ngựa, trực tiếp hướng hòn đảo bên trong bay đi. Còn như những cái kia trận pháp kích hoạt, Hoắc Tây Lai căn bản không có để ý, từng đạo công kích đều không cách nào đến gần Hoắc Tây Lai. Cút ra đây, ba chữ từ Hoắc Tây Lai trong miệng quát lên ra, ung ung, cả tòa hòn đảo cũng đang chấn động. Chấn động bên trong hòn đảo ầm ầm mang vỡ, tan vỡ sau đó rất nhanh chìm nghỉm. Vèo, màu đen lưu quang bóng người xuất hiện ở hòn đảo một bên khác. Hoắc Tây Lai ánh mắt thật chặt phong tỏa, chính là cái người này bị thương Càn mà, hắn có không gian thần vật. Hoa Thiên Hy liền ở trong đó, chỉ là tiểu tử này hơi thở thật sự là cổ quái, trong cảnh giới hoàn toàn là cố ý ẩn núp để cho hắn trong chốc lát nhìn thấu không được. Lấy hắn 7 sao vô thượng đại đế thực lực đều không cách nào nhìn thấu, như vậy sự việc là vô cùng ít phát sinh, và Hoắc Càn giao chiến thời điểm tuyệt đối không phải như vậy. Hôm nay trên mình tựa hồ là xảy ra to lớn lột xác, đem Hoa Thiên Hy giao ra, ngươi nếu như có thể giao ra người phụ nữ này, ngươi trước đắc tội ta Bách Vương Điện sự việc, xóa bỏ, bổn tọa còn có thể ban cho ngươi một tràng vận may. Ta chỉ cần một kiểu đồ, ngươi nếu là cho, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Thứ gì, nói nghe một chút, bổn tọa ngược lại có chút hứng thú. Ngươi gáy trên đầu người, ngươi gáy trên đầu người. Đây đối với Hoắc Tây Lai mà nói, hiển nhiên không có cái gì có thể nói. Người này vào lúc này, lại còn dám nhạo báng hắn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tự tìm cái chết, vốn là cái này cùng thiên kiêu. Nếu có thể là bọn họ Bách Vương Điện sử dụng, vẫn là có không ít giá trị. Chỉ cần đối phương có thể phục tòng, có thể tha hắn trước khi vô lễ. Nhưng giờ phút này, thật không có cần thiết. Oanh, bảy sao vô thượng đại đế một khi ra tay, đó chính là thế lôi đình. Một trường, chỉ là hướng Dịch Tiểu Phi vỗ vào ra một trường. Một trường này bên trong, liền bao hàm vô thượng thần văn. Hư không bàn tay trực tiếp chấn giết hướng Dịch Tiểu Phi. Đối mặt một trường này, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Hưu. Ấn đường con mắt thứ ba bên trong, một đạo kiếm khí trực tiếp tập sát ra. Cái này một đạo kiếm khí và vậy hư không bàn tay chính diện giao phong. Ở nơi này giao phong bên trong, hư không bàn tay trực tiếp tan vỡ. Sau đó vậy một đạo kiếm khí vậy tiêu tán. Một màn này đối với Bách Vương Điện rất nhiều tu sĩ, dù là vậy năm vị vô thượng đại đế cường giả, đều là sự đả kích không nhỏ. Dẫu sao đây chính là Tây Lai trưởng lão ra tay, một vị bảy sao vô thượng đại đế, tùy ý nhất kích vậy cũng là hủy diệt. Oai, quả nhiên có chút ý tứ. Có hai tấm gương mặt Tây Lai chuyển qua ngoài ra gương mặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm trầm, phía sau hơn nữa có ý tứ. Dịch Tiểu Phi đang đột phá đại đế sau đó thực lực tăng vọt, liền Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc, và Hoa Thiên Hy song tu mang tới chỗ tốt, vượt xa Dịch Tiểu Phi tưởng tượng. Dịch Tiểu Phi không chỉ là đột phá đến đại đế, mà là trực tiếp trở thành một vị ba sao đại đế. Chủ yếu nhất, vẫn là Dịch Tiểu Phi cảm giác mình từ trong lấy được những chỗ tốt khác. Cái này loại chỗ tốt, hẳn là lại tới băng thần tộc băng thanh thánh nữ. Ở Hoa Yên Hy thân thể bên trong vật lưu lại, vốn là Dịch Tiểu Phi là muốn xóa đi con dấu, nhưng vẫn là chờ đợi Bách Vương Điện cường giả đến. Bởi vì Dịch Tiểu Phi muốn thử một lần, trên mình dấu vết, lưu lại cường giả, bởi vì đột phá đại đế quan hệ, để cho Dịch Tiểu Phi có thể phỏng đoán đến, là ở bảy sao vô thượng đại đế dáng vẻ. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy bên trong, quả nhiên là Bách Vương Điện một vị bảy sao vô thượng đại đế cường giả. Cái này cùng cấp tu sĩ khác, khó khăn được giao thủ một lần, Dịch Tiểu Phi hiện tại có thể sẽ không bỏ qua. Oanh, oanh, oanh, ở nơi này tinh thần hải vực, hai người hoàn toàn giao thủ, giao tranh kịch liệt với nhau. Bách Vương Điện những tu sĩ khác, rối rít tránh lui, nhất là Hoắc Càn. Càng không dám tin tưởng, trước giao chiến vậy long trấn, mới ngắn thời gian ngắn chưa từng gặp mặt, lại có cái này cùng biến hóa long trời lỡ đất. Cái này cùng biến hóa, không thể không để cho người mơ tưởng viễn vong, hoặc giả là Hoa Thiên Hy nơi là. Cái này long trấn từ Hoa Thiên Hy trên tay, lấy được băng thần tộc chỗ tốt. Cái này tên khốn kiếp, chẳng lẽ cho hắn nhanh chân giành trước. Hoắc Càn cắn hàm răng, hôm nay cái này giao chiến, căn bản không phải hắn có thể tùy thuộc, liền liền những thứ khác năm vị vô thượng đại đế. Hắn mặc dù còn không có hỏi, có thể từ bọn họ sắc mặt nhìn ra, liền liền Tây Lai bá bá, tựa hồ cũng không có đem cầm à. Oanh, oanh, oanh, giữa hai người chém giết, Bách Vương Điện những tu sĩ khác nhúng tay không được trong đó. Cái này một trận đại chiến khuấy động tinh thần hải vực, cái này một phiến khu vực.